Trấn Quan Âm, chương 66, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Kim Hâm Đích nói, ta chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Ta trước nghĩ tới Kim Hâm gia cùng người nữ kia quỳ các loại quan hệ. Nhưng ta thật không ngờ, nữ nhân kia dĩ nhiên là đệ tử của hắn vợ. Không đúng. Ta nhớ được trước Kim Hâm nói qua, hắn là con một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đem điều này nghi vấn nói ra. Kim Hâm vội vã nói cho ta biết, nói cũng không phải là thân đệ đệ, chỉ là một hôn đường đệ, là hắn nhị gia con trai. Vừa mới người nữ kia quỷ tên là Đào Hồng, là hắn đường đệ Kim Thành Trạch vợ. 2 năm trước thời điểm, bởi vì bị ung thư phổi, đi vào thành phố mặt mổ, cần tiền liền tới tìm Kim Hâm vay tiền. Kim Hâm xem như là thôn xóm bọn họ bên trong lẫn vào tốt nhất. Kỳ thực rất nhiều người tới vay tiền, thông thường hắn sẽ không mượn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lần này là ngoại lệ. Kim Hâm nói lúc đó hắn công trình khoản căn bản không tới tay. Trong nhà là thật không có dư thừa tiền cho hắn mượn nhóm. Nhưng là nặn đi ra 2 vạn đồng tiền cấp cho rồi Kim Thành Trạch. Cũng liền thị Kim Hâm đường đệ. Cuối cùng, Kim Hâm Đích em dâu nhi Đào Hồng chết, bởi vì không có tiền góp đủ. Kim Thành Trạch cũng là không buông tha lão bà loại người như vậy. Hắn chuẩn bị đi bán thận, kết quả cuối cùng chính là Đào Hồng tự sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng một người ở Kim Thành Trạch không có chú ý thời điểm nhằm phía dòng xe cổ. Cuối cùng toàn bộ cái cổ hơi kém bị đè đầu người chia lìa. Tứ chi cũng bị xông tới làm gãy. Sau khi nói đến đây, Kim Hâm Đích thanh âm có chút run rẩy. Hắn nói, bộ dáng kia, giống như vừa mới thấy như vậy giống nhau như đúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Hâm Đích trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đến cuối cùng, hắn thậm chí là bắt lại tóc của mình. Bộ mặt biểu tình đều trở nên có chút dữ tợn. Nhưng là ta thật không phải là không vay tiền. Ta lúc đó công trình phương diện thật không có cho vay. Tiền của mình còn toàn bộ đệm cho công nhân phát tiền lương. Ta cho bọn hắn quyên góp 2 vạn, đã là ta khi đó lớn nhất hạn độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Kim Hâm bắt đầu lạc giọng lực kiệt đứng lên. Thấy như vậy một màn, Ngã Cân Hà Xu liếc nhau một cái, đều trầm mặc không nói. Kim Hâm Đích cái dạng này, không giống như là dối trá. Chuyện này cùng bọn họ hẳn không có quan hệ mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng vì sao người nữ kia quỷ sẽ tìm tới cửa đâu? Nhưng lại trực tiếp đối đầu Kim Hâm Đích nữ nhi hạ thủ. Chấm. Sau đó, Kim Hâm chỉ có nói cho chúng ta biết, ngay lúc đó Kim Thành Trạch liền một mực chắc chắn thị Kim Hâm không cho mượn tiền cho hắn. Liền thị Kim Hâm đôi hại chết lão bà của hắn, thậm chí còn ở trong thôn khắp nơi chuyện Kim Hâm lưỡng khẩu chết nói bậy. Nói cái gì hiện tại Kim Hâm có tiền, thì nhìn không dậy nổi người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thì Kim Hâm kể ra toàn bộ sự tình trải qua. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy chỉ có thể chứng minh Kim Hâm không sai, chỉ là gặp một cái hố nhân thân thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là, ngay cả bị xe đụng chết Đào Hồng, trong lòng đều đối với Kim Hâm Lưỡng Khẩu Tử có cực kỳ nồng nặc oán hận. Không đúng vậy sẽ không tuyển trạch đối với Kim Hâm ra hạ thủ. Thậm chí còn trực tiếp muốn hại chết Kim Hâm đích nữ nhi. Kim Hâm cái này không sai biệt lắm coi như là người đang ngồi trong nhà. Nổi từ bầu trời tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai. Na Kim Thành Trạch còn nói cho dù chết, Đào Hồng cũng sẽ không để cho chúng ta qua an bình. Liền Đào Hồng vừa mới chết đoạn thời gian đó, ta còn bình thường biết mơ tới Đào Hồng tới tìm chúng ta trả thù. Kim Hâm đích lão bà lúc này khuôn mặt nghĩ mà sợ. Hướng về phía chúng ta nhỏ giọng nói rằng, xem ra, chuyện này ở Kim Hâm Lưỡng Khẩu chết trong đầu, xem như là in dấu xuống rồi không thể xóa nhòa ấn ký. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thảo nào trước khi nhìn đến Na Đào Hồng thời điểm, Kim Hâm lão bà hắn phản ứng kịch liệt như thế. Còn nói cái gì nàng đã trở về các loại. Nghe được Kim Hâm sau khi nói xong, ta cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Loại chuyện như vậy đối với Kim Hâm mà nói, thật đúng là có chút phiền phức. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Mặc kệ hắn nói công trình khoản có phải thật vậy hay không. Nhưng coi như là nhân gia không vay tiền cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cũng không thể đem tất cả oán khí đều tát tới nhà người khác trên người a. Thậm chí thành ác quỷ sau đó còn muốn hại nhân. Người đường đệ đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, Hà Su lại trực tiếp nhìn Kim Hâm hỏi. Nghe được Hà Su lời nói, ta chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, cái này Đào Hồng chết Kim Thành Trạch không chết a. Hiện tại Đào Hồng thành ác quỷ. Dưới tình huống bình thường, Kim Thành Trạch sẽ phải biết một ít a. Ngay lúc đó Kim Thành Trạch nhưng là không tiếc bất cứ giá nào muốn bán thận đi cứu lão bà. Loại tình huống này, coi như là thành ác quỷ Đào Hồng cũng sẽ không đi hại cái này nguyện ý vì mình bán thận lão công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, cái này Đào Hồng vì sao bình thường không hiện ra. Hết lần này tới lần khác tối hôm nay tựu ra phát hiện đâu. Nàng nếu như sớm một chút nhi xuất hiện, phối hợp phía trước lão thái bà kia ác quỷ muốn hại chết cái này Kim Hâm người một nhà, đều là chuyện dễ dàng. Hết lần này tới lần khác tối hôm nay, ngã cân Hà Su qua đây. Sau đó Hà Su mang theo Kim Hâm đi ra ngoài. Nàng tựu ra phát hiện, đây hết thảy, khó tránh khỏi có chút kỳ quặc có chút quá phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bị hỏi cái vấn đề này Kim Hâm cũng không có hướng phía phương diện suy nghĩ, mà là nói lúc đó Đào Hồng sau khi chết, đụng chết của nàng người tài xế kia thường 30 vạn. Sau lại Kim Thành Trạch hay dùng tiền này ở làng mở ra một sân nuôi heo. Mà chính hắn còn lại là ở trong huyền thành mặt bán thịt heo. Kim Hâm suy nghĩ một chút. Nói hắn nhớ kỹ Kim Thành Trạch hình như là ở lão chợ bán thức ăn bán thịt heo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế. Hà Su đứng dậy. Sau đó làm cho Kim Hâm mang theo lão bà hắn đi ngủ. Đêm nay chúng ta lại ở chỗ này, đến khi sau khi trời sáng. Đi xem từ Kim Thành Trạch nơi đó có thể hay không tìm được một điểm về đào hồng manh mối. Nghe nói như thế, Kim Hâm liền vội vàng nói cái đôi này mang theo hài tử ngủ. Còn dư lại hai gian ngọa thất ngã cân Hà Su một người một gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngã cân Hà Su cũng không có cự tuyệt. Hà Su đi kim nhụy ngọa thất. Mà ta đi vào khách ngọa. Tự hồ là chứng kiến ta thụ thương. Hà Su cho ta một cái bình nhỏ. Nói đồ vật bên trong ăn hết bệnh nhanh lên một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt được trai ta có chút nhi bồn chồn. Hỏi Hà Su lần trước ta thụ thương vì sao không để cho ta ăn. Mới vừa hỏi xong ta liền có chút hối hận. Nhân ra lần trước chiếu cố ta chiếu cố tốt vô cùng. Hơn nữa nhân gia có cho hay không người đó không phải là người khác tự nguyện sao? Hà Su chừng ta liếc mắt. Thấy thế ta đây liền vội vàng đem bình ngọc lấy tới. Đang ở ta chuẩn bị xoay người bỏ chạy thời điểm. Hà Su giải thích cho ta nói. Lần trước trên người ngươi một chút khí cảm cũng không có. Trực tiếp dùng. Đối với ngươi ngược lại không có lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá mấy ngày nay ta phát hiện trên người ngươi có chút khí cảm rồi. Hẳn là không được bao lâu là có thể cảm ứng được khí phủ. Nói xong. Hà Su cũng không đợi ta nói chuyện. Liền trực tiếp đi vào gian phòng. Khiến cho ta ngay cả xin lỗi chưa từng thời gian. Nguyên lai là ta hiểu lầm nàng. Trong lòng ta cũng là thầm hận mình tại sao cứ như vậy miệng thiếu đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ thầm lấy các loại có thời gian tự cấp Hà Su xin lỗi. Đi vào gian phòng ta vội vàng đem bình ngọc mở ra. Ta thấy bên trong có hai quả dược hoàn nhi một dạng đồ đạc. Đen thùi lùi, có cổ tử nhàn nhạt thuốc đông y vị. Thế nhưng mùi vị cũng không tính quá nồng. Ta trực tiếp lấy một viên nuốt đi. Trong nháy mắt, ta cảm giác được ở trong thân thể nhiệt hồ hồ. Xuất liên tục khí hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút nóng hổi. Mà vẻ này nhiệt hồ hồ năng lượng tựa hồ đang không ngừng tiến vào ta phần bụng. Trên cánh tay một ít bị thương địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhanh lên điều chỉnh hô hấp của mình trạng thái. Bắt đầu lợi dụng phương pháp thổ nạp dẫn đạo trên người này cổ nóng hồi khí tức hướng phía bốn phía tỏa ra đi. Cách chương.